Chương 892, quên mất thứ gì đó. Hiện tại, hắn đã không còn là nam nhân vài giây. Hiện tại, hắn chính là nam nhân cấp bậc mấy phút. Một lần công kích không được, hai lần, ba lần, đến 100 lần, tái sinh thần thông cũng phải tiêu hao năng lượng, hắn không tin thỏ mập là bất tử. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc, trước đây mình đều gọi thỏ mập là đại lão, bây giờ lại dám gọi nó là thỏ mập. Mình đã tự mãn đến mức này rồi sao? Lúc đánh nhau tự mãn là không tốt, Lục Trạch yên lặng bỏ cái tên con thỏ mập đi, dùng lại cái tên con thỏ đại lão. Sau đó, toàn thân Lục Trạch phun trào gió nhẹ màu xanh, tránh thoát một đợt lôi đình oanh kích, bằng tinh quyền, lôi thương không ngừng chào hỏi về phía con thỏ đại lão chào hỏi. Toàn bộ thiên địa, trong phạm vi mấy trăm cây số đều là vết tích chiến đấu của bọn hắn. Sau mấy chục giây ngắn ngủi, Lục Trạch và con thỏ đại lão lơ lửng giữa không trung. Một người một thỏ đứng đối mặt nhau. Lục Trạch hơi thở dốc, nhìn con thỏ đại lão ở xa, giờ phút này, hai mắt nó đỏ bừng, khí tức ngang ngược, lông tóc trắng noãn như tuyết nhuộm đẫm máu tươi, nhưng trên thân nó lại không có bất kỳ vết thương nào, tất cả vết thương đều được tái sinh thần thông khôi phục. Tuy nhiên, cái giá phải trả khi liên tục sử dụng tái sinh thần thông chính là tiêu hao năng lượng trở nên cực nhanh, giờ phút này khí tức của nó đã xuất hiện mấy phần hỗn loạn, thậm chí Lục Trạch có chút hoài nghi phải chăng con thỏ đại lão này là một con thỏ cái, nếu không thì vì sao mất có tí lông cũng muốn khôi phục lại, cái đó đâu có ảnh hưởng đến lực chiến đấu đâu. Nếu là một trang nam nhi, chẳng phải nên cởi hết, mặt không đổi sắc tiến lên chơi chết hắn ư, nghỉ ngơi trong chốc lát, năng lượng của Lục Trạch đã khôi phục nhanh chóng. Hắn siết chặt nắm đấm, nhếch miệng cười, trong lòng đắc ý, sau này mình liên tục hấp thu loại năng lượng màu trắng trân quý kia. Không biết là có thể khiến khôi phục và tiêu hao nhanh như nhau không nhỉ? Nếu là như vậy, mình lại vô địch, thoáng ngẫm lại, trong lòng có hơi kích động à nha. Hắn nhìn con thỏ đại lão ở xa, cũng không biết nó có thể cho ra tia năng lượng màu trắng không nữa, ánh mắt Lục Trạch dần trở nên tà ác. Nhìn thấy ánh mắt Lục Trạch, con thỏ đại lão lắc người một cái, hai cái lỗ tai thật dài dựng thẳng lên, ánh mắt trở nên càng thêm hung lệ, sau đó, nó không nghỉ ngơi nữa. Mây đen trên đỉnh đầu lấp lóe lôi đình, bổ tới Lục Trạch. Âm âm, Lục Trạch nhìn trên trăm đạo lôi đình khủng bố, ánh mắt băng lãnh, thân thể hóa thành gió nhẹ né nhanh oanh kích lôi đình, lại đánh tới con thỏ đại lão. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên có một cảm giác kỳ quái. Hình như hắn đã quên mất thứ gì đó, hắn nhíu mày, xuất hiện ở bên cạnh con thỏ đại lão, dùng băng tinh quyền cộng thêm lôi thương đánh về phía con thỏ đại lão. Sau đó, con thỏ đại lão giãy dụa một trận. Vết thương đầy người, nó gầm lên, rồi uất ức sử dụng tái sinh thần thông chữa lành vết thương. Đúng lúc này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, rốt cuộc hắn đã phát hiện mình quên mất thứ gì. Đó chính là, hình như con thỏ đại lão chỉ biết tinh thần thần thông, lôi hệ thần thông và tái sinh thần thông, nhưng không phải năng lượng của trong hang ổ của Hắc Hổ lãnh chúa và Thanh Điểu lãnh chúa đã bị nó hấp thu rồi sao? Nếu nói như vậy, vậy tại sao con thỏ đại lão không có phong hệ thần thông cùng nhục thân thần thông số 1? Lục Trạch công kích không ngừng, lông mày cau lại, hắn nghĩ, có vẻ mình đã nghĩ sai rồi. Năng lượng của Hắc Hổ lãnh chúa và Thanh Điểu lãnh chúa mẹ nó căn bản không phải bị con thỏ đại lão hấp thu. Nếu nói như vậy, phạm nhân cũng chỉ có một. Ánh mắt Lục Trạch sáng lên. Phạm nhân chính là Lục Trạch số 2. Nghĩ đến khả năng này, Lục Trạch nhíu mày. Mặc dù ngay từ ban đầu đã biết cái tên có dáng vẻ cực giống hắn kia rất buồn nôn. Nhưng không ngờ hắn ta không chỉ buồn nôn mà còn hèn mọn. Nếu đã giống nhau, thì vì sao còn muốn cướp đồ của hắn? Đây là chuyện mà con người có thể làm ra sao? Oanh! Oanh! Oanh! Lục Trạch vừa không cam lòng nghĩ như thế, vừa phun trào lực lượng cuồng bạo, liên tục tăng thêm mấy vết thương trên người con thỏ đại lão. Chương 893, Lục Trạch số 2 lại hiện mặc dù công kích của con thỏ đại lão cũng không kém hắn bao nhiêu, thậm chí còn có tinh thần lực thần thông. Nhưng ở phương diện phòng ngự và tốc độ thì Lục Trạch tốt hơn nó rất nhiều. Trong chiến đấu, chuyện này chính là trí mạng, thế là, mặc dù con thỏ đại lão cực mạnh, mặc dù năng lực khôi phục của nó cực nhanh, nhưng vẫn bị Lục Trạch đánh tơi bời. Hơn một phút đồng hồ sau, con thỏ đại lão đã không cách nào khôi phục vết thương được nữa. Máu tươi tuôn ra từ miệng vết thương của nó, thuận theo da lông màu trắng chảy xuống đất, khí tức của nó trở nên suy yếu. Mà sau khi trở nên suy yếu, nó lại càng thêm khó chống cực công kích của Lục Trạch. Oanh, băng tinh quyền đánh nát công kích lôi đình đã trở nên yếu đi không ít, ba đạo lôi thương đâm xuyên qua thân thể con thỏ đại lão, máu tươi phun ra ngoài. Rống, tiếng gầm gừ thê thảm vang lên, khiến người nghe thương tâm rơi lệ, nhưng, là một người chơi đi rừng lãnh khốc vô tình, nội tâm Lục Trạch không hề dao động, một đạo lưu quang màu xanh hiện lên, Lục Trạch xuất hiện trên đỉnh đầu con thỏ đại lão, ba đạo lôi thương hiển hiện, Lục Trạch ánh mắt băng lãnh, tay phải nắm chặt, lưu quang màu hắc kim lấp lóe. Chết đi cho ta. Oanh, lôi thương cùng băng tinh quyền đồng thời dâng trào, lôi đình cuồng bạo oanh mở lồng sáng năng lượng màu xám, đánh thẳng lên trên đầu con thỏ đại lão. Năng lượng màu đỏ tím và màu hắc kim xuyên qua cái đầu lớn của con thỏ đại lão, đánh lên trên mặt đất, tiếng nổ qua đi, một cái hố sâu rộng hơn 10 cây số xuất hiện. Sau đó, thi thể không còn chút sức sống nào của con thỏ đại lão bị lực lượng cuồng bạo kéo xuống rơi thẳng vào hố sâu. Lục Trạch thở hắt rồi, nhìn con thỏ đại lão chậm rãi hóa thành tro tàn, ánh mắt có chút phức tạp. Cuối cùng, con thỏ đại lão ăn hiếp hắn lâu như vậy đã chết dưới nắm đấm vô tình của hắn, tâm tình hắn rất phức tạp. Lục Trạch yếu ớt thở dài, mình quả nhiên quá mạnh, ngay cả con thỏ đại lão cũng không phải đối thủ của mình. Lục Trạch cơ sơ rờ bay xuống bên cạnh thi thể con thỏ đại lão, hơn 10 giây sau, thi thể của nó hóa thành tro tàn. Từ trên người con thỏ đại lão rơi ra đoàn sáng năng lượng giống với những lãnh chúa khác, nhưng lại nhiều hơn những lãnh chúa khác một đoàn sương mù màu xám. Đúng lúc này, sau lưng Lục Trạch xuất hiện một đạo hào quang màu trắng bạc, sau đó, một thân ảnh giống Lục Trạch như đúc xuất hiện. Tay phải hắn có gió lốc màu xanh xoay tròn cuồng bạo, đồng thời, trên nắm đấm của hắn lấp lóe ưu quang màu hắc kim, lực lượng kinh khủng mãnh liệt ập tới phía sau Lục Trạch. Cảm nhận được khí tức khủng bố truyền đến sau lưng, ánh mắt Lục Trạch lạnh lùng, hắc kim chiến khải hiển hiện, lôi quang màu đỏ tím hiển hiện, hóa thành lôi thương nghênh đón cột sáng năng lượng. Đồng thời, hắn quay người tung quyền phải, quyền kình phía trên, đi theo sau lôi thương đánh về phía cột sáng năng lượng. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lực lượng cùng bạo đánh văng Lục Trạch số 2 ra xa mấy chục cây số, đồng thời, đoàn sương mù xám kia cũng đang không ngừng mở rộng, dần dần lấp đầy đáy hố to. Lục Trạch nhìn vẻ mặt cười như không cười của Lục Trạch số 2, nội tâm bình tĩnh, hắn biết đối phương rất âm hiểm. Sau cái lần bị đối phương đánh lén, hắn liền để ý, tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm trước kia nữa, nhưng, Lục Trạch liếc nhìn vết rách trên hắc kim chiến giết một chút. Nhìn không được nhíu mày. Thực lực Lục Trạch số 2 mạnh hơn hắn nghĩ một chút, sau khi hấp thu năng lượng trong hang ổ thanh điểu lãnh chúa cùng hắc hổ lãnh chúa, chỉ sợ thực lực của hắn ta cũng phải là thuế phàm cảnh tứ tầng. So sánh hai bên, thực lực tổng thể của Lục Trạch số 2 mạnh hơn Lục Trạch, có vẻ Lục Trạch số 2 rất cao lãnh, thấy Lục Trạch chặn được công kích của mình, hắn cũng chỉ hơi biến sắc mặt một chút, nhưng vẫn không nói gì. Sau đó, dư ba vừa mới tiêu tán. Toàn thân Lục Trạch số 2 lấp lóe gió nhẹ màu xanh, nháy mắt hóa thành lưu quang vọt tới Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế thì khẽ mím môi, hắn sử dụng thanh điểu số 1 thần thuật, toàn thân cũng có gió nhẹ lưu chuyển, nghênh đón đối phương. Chương 894, mẹ nó, quá đáng nha sợ. Tuyệt đối không. Con người Lục Mỗ hắn không biết sợ là gì. Lôi quang màu đỏ tím lấp lóe, lôi thương không ngừng hiện lên bên cạnh Lục Trạch. Màu đỏ tím lôi quang lấp lóe. Lôi thương không ngừng hiện lên ở Lục Trạch bên người. Một đạo, hai đạo, ba đạo, năm đạo, mười đạo, lôi thương không ngừng tăng lên tản ra khí tức cường đại, phía trên lôi thương lấp lóe lôi quang, từ từ rung động, đồng thời, hai tay Lục Trạch lấp lóe quang mang màu hắc kim, băng tinh quyền cũng nằm trong quá trình chuẩn bị. Mười đạo lôi thương đánh tới Lục Trạch số 2, nhưng toàn thân Lục Trạch số 2 sáng bừng lên, mấy trăm đạo phong nhận hiển hiện, nghênh đón lôi thương. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm liên tục truyền đến, dư ba cùng bạp càng quét bốn phương tám hướng, lưỡi dao gió sắc bén, lôi đình mang theo khí tức hủy diệt càng quét ngang qua, lôi thương bị lưỡi dao gió xé nát hoàn toàn, mấy chục lưỡi dao gió còn lại Lục Trạch số 2 khống chế hóa thành lưu quang màu xanh, chém tới Lục Trạch. So với Lục Trạch thì có vẻ Lục Trạch số 2 không có thần thuật, nhưng linh lực, tu vi và thần thông của hắn đều không yếu, cho dù không có thần thuật. Chỉ sử dụng thần thông ngưng tụ lưỡi dao gió thì mức độ uy hiếp cũng cực kỳ to lớn, cảm nhận được khí tức sắc bén của mấy chục lưỡi dao gió, đáy mắt Lục Trạch lấp lóe phù văn màu xanh, thân hình hắn chớp động giữa không trung, tránh thoát trảm kích của lưỡi dao gió. Khoảng cách mấy chục cây số lướt qua trong chớp mắt, Lục Trạch và Lục Trạch số 2 va chạm với nhau. Oanh! Băng tinh quyền, Lục Trạch đột ngột tung ra quyền phải, quyền kình cuồng bạo đánh tới Lục Trạch số 2, nhưng... Lại có một bàn tay phải lóe lên linh quang màu hắc kim, chặn phía trước quyền phong của Lục Trạch, quyền chưởng tương giao, lực lượng cùng bạo phun trào, hố sâu rạn nứt càng thêm nghiêm trọng, đồng thời, sương mù dưới đáy hố sâu cũng điên cuồng phun trào. Trên thân Lục Trạch được hắc kim chiến khải bao trùm, mà trên thân Lục Trạch số 2 cũng lấp lóe linh quang màu hắc kim. Cả hai đều có nhục thân thần thông số 1, mà băng tinh quyền và hắc kim chiến khải của Lục Trạch lại là thần thuật. Ngay cả như vậy, tu vi của Lục Trạch số 2 vẫn cao hơn Lục Trạch không ít, hắn chỉ dựa vào thần thông đã có thể tiếp nhận được một quyền của Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, hắn nhào tới, hoàn toàn vận dụng năng lượng đánh nhau cận thân học được khi đánh nhau với Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh, quyền, chưởng, khuỷu tay, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều hóa thành vũ khí. Đồng thời, quanh thân Lục Trạch lấp lóe lôi quang màu đỏ tím, một lôi thương dài khao rong 1 mét xuất hiện. Nương theo công kích của Lục Trạch đánh về phía Lục Trạch số 2. Thực lực của Lục Trạch số 2 mạnh hơn Lục Trạch, nhưng dường như kinh nghiệm chiến đấu lại không bằng Lục Trạch, trong lúc nhất thời, hắn bị Lục Trạch toàn lúc debuff ép tới mức không cách nào phản kích. Mà uy lực của băng tinh quyền và lôi thương, cho dù Lục Trạch số 2 có được nhục thân thần thông số 1 cũng không thể không quan tâm, thỉnh thoảng trên thân hắn sẽ xuất hiện một vết thương nhỏ, máu tươi màu bạc liên tục chảy ra từ miệng vết thương. Hiển nhiên Lục Trạch số 2 không nghĩ tình huống sẽ biến thành như vậy, nhất thời biểu tình hắn có hơi bối rối, ánh mắt Lục Trạch lấp lóe, nhìn Lục Trạch số 2 đang bối rối, hắn nhếch miệng cười. Hừ! Ngây thơ! Quá ngây thơ, thật sự cho rằng hắn chỉ biết tăng thực lực ở trong không gian săn thú thôi sao? Hắn bị nữ tử quỷ đánh nhiều lần như vậy, chảy mấy cân huyết, chảy mấy cân nước mắt, thật sự xem hắn chịu đánh uổng công sao? Hôm nay phải để cho cái thứ hèn mọn nhà ngươi biết. Cho dù có VNG giống ta, ngươi cũng tuyệt đối không cường đại bằng ta, nhưng, chỉ mấy giây sau, toàn thân Lục Trạch số 2 lấp lóe ánh sáng xanh, mấy trăm lưỡi dao gió phun trào chém về phía lôi thương nhỏ bé, đồng thời, thỉnh thoảng còn có lưỡi dao gió chém về phía Lục Trạch. Khóe miệng Lục Trạch giật giật. Mẹ nó chứ! Con hàng này lại bắt chước hắn. Quá đáng nha, chương 895, ta cũng rất tuyệt vọng a, không thèm hỏi hắn có đồng ý hay không. Thế là, ngoài trừ tiếng va chạm đinh tai nhức óc ra, còn có tiếng vang của lưỡi dao gió đánh vào hắc kim chiến khải. Lưỡi dao gió lưu lại từng vết rách thật sâu trên hắc kim chiến khải, thỉnh thoảng còn có lưỡi dao gió sắc bén xuyên qua hắc kim chiến khải, chém vào cơ thể Lục Trạch. Lục Trạch đau đớn, vừa sử dụng tái sinh thần thông khôi phục thương thế, vừa sử dụng nhục thân thần thông số 1 khôi phục hắc kim chiến khải, đồng thời, còn không quên tiếp tục chiến đấu với Lục Trạch. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ngươi vong. Chiến đấu cùng bạo kéo dài mấy phút, quần áo trên người Lục Trạch rách bươm, nhưng lại không có vết thương nào, dù sao hắn cũng là nam nhân có được tái sinh thần thông, dĩ nhiên thương thế rất mau khỏi. Mà Lục Trạch số 2 lại vì không có tái sinh thần thông, cho nên trên thân xuất hiện không ít vết thương. Nhưng mà, Lục Trạch chiến đấu liên tiếp 2 trận, giờ phút này tiêu hao cực lớn, hô hấp trở nên dồn dập. Lục Trạch số 2 bị thương càng ngày càng nhiều, chiến lực bắt đầu giảm sút. Lục Trạch nhìn Lục Trạch số 2 đã không cách nào giữ vững nụ cười mà như không cười kia, đáy mắt có chút dữ tợn, nụ cười ngươi không tốt lắm đâu, để ca ca uống nắng giúp ngươi một chút nha. Vừa nói, Lục Trạch vừa toàn lực bộc phát lần thứ 2, hắn nhào tới trước, liên tục công kích, quyền phải lấp lóe linh quang màu hắc kim đánh vào ngực đối phương. Băng tinh quyền, lập tức, xương cốt Lục Trạch số 2 phát ra một tiếng trầm đục, thân thể hắn lập tức hóa thành lưu quang màu hắc kim bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời hắn vừa bay vừa hộc máu tươi, vất vả lắm Lục Trạch số 2 mới ổn định được cơ thể, thì một đạo lưu quang màu xanh hiện lên, Lục Trạch xuất hiện trên không Lục Trạch số 2. 10 đạo lôi thương màu đỏ tím dài mấy mét đánh tới Lục Trạch số 2 vừa ổn định được cơ thể, con ngươi Lục Trạch số 2 co rụt lại, quanh thân xuất hiện đầy rẫy lưỡi dao gió, sau một trận dư ba khủng bố, lưỡi dao gió và lôi thương đồng thời tiêu tán. Lúc này, Lục Trạch thân khoác hắc kim chiến khải xuyên qua trung tâm vụ nổ. Chân phải lấp lóe linh quang màu hắc kim, đạp thật mạnh vào ngực Lục Trạch số 2. Chết cho ta! Oanh! Lục Trạch số 2 lập tức bị đạp lún vào đất, tạo thành một cái hố sâu rộng mấy cây số. Lục Trạch nhìn dưới đáy hố sâu lấp lóe quang mang màu hắc kim, hắn thở dốc, trên trán tu đa mồ hôi, ánh mắt hắn băng lãnh, thuận tiện uống nắng lại sinh mệnh sai lầm nhà ngươi luôn. Chắc chắn cái tên kia không phải đồng loại của hắn. Nói giỡn sao, hắn cười lên rất hèn mọn nha. Nào giống tên kia, cười âm hiểm hèn mọn như thế. Đây tuyệt đối là vũ nhục hắn, đã vậy, lúc hắn còn là ma mới, tên kia đã ăn hiếp hắn rất nhiều lần, mà Lục Trạch hắn chính là một người chơi đi rừng dạt dào tình cảm thù lâu nhớ dai một sao có thể bỏ qua cho đối phương được chứ. Muốn ngồi xuống nói chuyện tử tế, thì phiền mi chết dăm 3 lần rồi tính sau. Từ từ, vô số lôi quang cùng bạo màu đỏ tím phun trào, một đạo lôi thương dài mấy chục thước, khí tức cùng bạo xuất hiện ở trước người Lục Trạch. Đi. Suy, lôi thương nháy mắt hóa thành lôi quang màu đỏ tím đánh tới mặt đất. Đúng lúc này, Lục Trạch số 2 vốn đang trọng thương nằm bẹp đột nhiên bên ngoài thân thể giấy lên hào quang màu trắng bạc, trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Trạch số 2 biến mất không thấy đâu nữa. Oanh. Lúc này, lôi thương mới đánh vào mặt đất, lập tức, mặt đất vỡ ra, từng khối bùn đất to lớn cháy đen trào lên, vết rách rộng mất chục thước khuếch tán ra chung quanh như mạng nhện. Lục Trạch chau mày, Lục Trạch số 2 có không gian thần thông, đương nhiên hắn biết điều này. Nhưng không gian thần thông quá thần bí, Lục Trạch cũng không biết La Di thần thông đó rốt cuộc là như thế nào, vừa rồi hiển nhiên tên kia đã sử dụng bước nhảy không gian. Hắn toàn lực bộc phát chính là muốn giữ Lục Trạch số 2 lại, không ngờ vẫn để đối phương chạy mất, chật, sau này hắn muốn chủ động tìm đối phương, ắt hẳn sẽ rất khó. Dù sao, hắn không có cách nào đối với thần thông loại hình bước nhảy không gian này cả, đuổi không đuổi được, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Chương 896, sương mù khắc chế. Đúng lúc này, thân thể Lục Trạch cứng đờ, hắn lại phát hiện ra khí tức của Lục Trạch số 2 ở phía sau mình, đó chính là vị trí của khu vực sương mù màu xám. Mẹ kiếp, tên kia lại dám không đặt hắn vào trong mắt như thế. Vậy mà còn dám dùng bước nhảy không gian đến chỗ sương mù màu xám, muốn hấp thu nó. Theo lý mà nói, nếu tên kia đã có thể hấp thu năng lượng trong hang ổ Thanh Điểu lãnh chúa cùng Hắc Hổ lãnh chúa, như vậy hẳn là cũng có thể hấp thu sương mù màu xám, nhưng, tên kia lại dám hoàn toàn không để hắn vào mắt, như thế cũng có chút quá đáng đi. Vừa rồi, lúc Lục Trạch và Lục Trạch chiến đấu đã di chuyển hơn 100 cây số, nên đã cách sương mù màu xám một khoảng nhất định. Sau khi Lục Trạch cảm nhận được khí tức của Lục Trạch số 2 xuất hiện ở khu vực sương mù màu xám, lập tức gió nhẹ lưu chuyển quanh thân, thân thể hóa thành lưu quang bay về phía khu vực sương mù màu xám. Lại nói, hắn vẫn chưa nhặt đoạn sáng rơi xuống ban nãy, cũng không biết Lục Trạch số 2 có thể nhặt đoạn sáng hay không nữa. Nếu có thể, vậy chẳng phải cốc mò cò sơi rồi. Vừa nghĩ tới đó, Lục Trạch cũng không để ý đến tình trạng năng lượng của bản thân, dùng toàn bộ sức lực bay về phía trước. Trong mấy giây ngắn ngủi, Lục Trạch đã vượt qua Khao Rông cách trên 100 cây số, xuất hiện phía trên sương mù màu xám. Hắn cúi đầu nhìn xuống, vì lúc nãy Lục Trạch và Lục Trạch số 2 chiến đấu, nên nơi này xuất hiện một cái hố sâu rộng mấy chục cây số. Giờ phút này hố sâu đã hoàn toàn bị sương mù màu xám lấp đầy, nở rìa hố sâu nứ toa tác vô số do dư âm chiến đấu ban nãy. Xuyên thấu qua sương mù màu xám, Lục Trạch có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó có một thân ảnh nhỏ bé, hình như thân ảnh đó đang hơi vặn vẹo. Lục Trạch nhíu mày nhìn thân ảnh vặn vẹo không ngừng trở nên mờ nhạt, ánh mắt hắn nghi hoặc, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức hiện tại của Lục Trạch số 2 không giống như là đang hấp thu sương mù màu xám. Giờ phút này, khí tức của Lục Trạch số 2 có vẻ không được tốt cho lắm, ba động cực kỳ kịch liệt, chập trùng không chừng, lúc cao lúc thấp, hẳn là vừa mới bắt đầu hấp thu sương mù màu xám sẽ có hiện tượng như vậy. Đương nhiên Lục Trạch không thể trơ mắt nhìn Lục Trạch số 2 hấp thu sương mù màu xám, toàn thân hắn lấp lóe linh quang màu xám, hít sâu một hơi, ngưng trọng vọt vào trong sương mù. Vừa mới xông vào trong sương mù, Lục Trạch toàn thân căng cứng, chờ đợi nỗi thống khổ do hấp thu sương mù màu xám ập đến. Sương mù màu xám cũng giống như hồ quang điện, dường như cảm nhận được linh quang màu xám hiện ra bên ngoài thân thể Lục Trạch, lập tức từng tia sương mù bay tới chỗ hắn, tiến vào thể nội của hắn. Sương mù màu xám vậy vì sao ban nãy dáng vẻ của tên Lục Trạch số 2 kia lại là dở sống dở chết như thế? Lục Trạch không kịp nghĩ nhiều, bởi vì sương mù càng ngày càng đậm, hắn đã không thể nhìn thấy thân ảnh của Lục Trạch số 2 được nữa, chỉ có khí tức của đối phương là còn tồn tại, hắn cũng không muốn để Lục Trạch số 2 thoát. Nếu mất dấu đối phương, thì sau này hắn sẽ rất khó để tìm lại. Nghĩ tới đây, Lục Trạch lập tức bay về phía Lục Trạch số 2. Chỉ trong mấy giây, Lục Trạch kỳ quái nhìn tình cảnh trước mắt. Trước mặt hắn vài trăm mét, Lục Trạch số 2 lơ lửng trong sương mù màu xám, từng tia sương mù màu xám đang không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhưng mà, khác với Lục Trạch là, sương mù màu xám tràn vào có thể Lục Trạch số 2 khiến vết thương trên cơ thể vốn không nghiêm trọng lắm của hắn ta bị xé rách ra. Máu tươi màu bạc phun ra ngoài, có vẻ tình huống của hắn không tốt cho lắm, sắc mặt tái nhợt, khí tức liên tục yếu đi, thoạt nhìn như sắp toi mạng đến nơi. Đương nhiên, dĩ nhiên hắn ta không cảm thấy chết đi như thế, thế là, ngoài thân Lục Trạch số 2 lấp lóe hào quang màu trắng bạc, hình như là muốn sử dụng không gian thần thuật, nhưng, mỗi lần Lục Trạch số 2 định làm vậy, thì sương mù màu xám lại động một cái, hào quang màu trắng bạc liền biến mất không thấy, Lục trạch số 2 hoàn toàn không thể tiến hành bước nhảy không gian. Chương 897, thần thông huyễn hóa lục trạch, nhìn lục trạch số 2 vừa phun máu, vừa muốn bay ra khỏi khu vực sương mù màu xám với tốc độ như rùa bò, lục trạch nhìn không được giật giật khóe miệng. Cái tên này sao có thể chơi bản thân mà cũng chơi hay đến thế chứ? Quá cường đại rồi, đến bây giờ hắn còn nhớ kỹ thời điểm lần đầu tiên hắn cảm ngộ quả cầu pha lê tái sinh thần thông, cảm giác sức sống tuyệt diệt đố khiến hắn suýt nữa là cho rằng mình sắp tiêu đời. Tu vi của lục trạch số 2 mạnh hơn hắn lúc đó không ít, nhưng hiển nhiên sương mù màu xám cũng mạnh hơn quả cầu pha lê tái sinh thần thông khi ấy rất nhiều, huống chi, hiện tại lục trạch số 2 còn đang thân mang trọng thương. Hiển nhiên, tên kia không có cảm ngộ qua tái sinh thần thông, hoàn toàn không ngờ đến loại tình huống này. Huống chi, hắn còn có không gian thần thông trong người, chắc chắn hắn thấy, cho dù thật sự có vấn đề, hắn vẫn có thể ung dung rời đi, nhưng hắn lại không thể ngờ được rằng, trong không gian sương mù này, không gian thần thông vào thì vào được đấy, nhưng ra thì hơi khó à nha. Lục trạch có một suy đoán to gan, đại khái là năng lượng trong hang ổ của tất cả lãnh chúa đều có hiệu quả đó. Dù sao khối khu vực này hoàn toàn bị tái sinh thần thông bao trùm, muốn sử dụng thần thông khác chỉ e độ khó sẽ tăng thêm mấy phần. Bây giờ hắn muốn sử dụng loại thần thông khác liền cảm giác cực kỳ khó khăn, chỉ có lôi hệ thần thông đại khái là bởi vì đã hấp thu qua hồ quang điện của lôi đình chi địa. Nên hắn cảm thấy vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng nó. Vừa nghĩ như thế, lục trạch nhìn lục trạch số 2 đang lằng nhằng dùng tốc độ như rùa bò kéo lê thân thể đẫm máu của bản thân bay ra bên ngoài sương mù, khóe miệng điên cuồng nhếch lên. Hay à nha, tên kia xui xẻo như thế, rốt cuộc làm thế nào mà lớn lên nhỉ? Lục trạch hóa thành lưu quang ngăn ở phía trước lục trạch số 2, đồng thời, một đạo lôi thương hiển hiện. Xuy. Quy lực của lôi thương ở trong sương mù màu xám đã bị giảm đi nhiều, nhưng vẫn mạnh hơn lục trạch số 2 đang tắm trong suối máu nhiều lắm. Lôi quang màu đỏ tím lấp lóe, lôi thương hóa thành lưu quang màu đỏ tím, vọt tới chỗ lục trạch số 2. Rống, dường như cảm nhận được uy hiếp tính mạng, lục trạch số 2 đột nhiên rít lên một tiếng, thân thể hắn giấy lên bạch quang mông lung. Bạch quang bao phủ lục trạch số 2, lôi thương đâm vào trong bạch quang, phát ra một tiếng xùy vang, sau đó, không có sau đó. Lục trạch hơi nhướng mày, nhìn bạch quang không ngừng mở rộng, hắn trở nên cảnh giác. Chẳng lẽ lục trạch số 2 còn có đại chiêu? Đúng lúc này, bạch quang tiêu tán, một thân ảnh hiện lên ra. Lục trạch nhìn thân ảnh xuất hiện trong bạch quang, nhìn không được mở to hai mắt, bạch quang tan biến, lục trạch số 2 biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một đầu dị thú. Đó là một con dị thú loại hình hồ lần này, da lông trắng bạc bao phủ toàn thân, chiều dài thân kể cả đuổi khoảng chừng 10 mét. Hình thể thon dài, trên trán mọc độc giác màu trắng, tỏa ra quang mang màu trắng mờ nhạt, nhưng mà, vì đã trọng thương nên giờ phút này toàn thân dị thú chảy đầy máu tươi, da lông mỹ lệ xuất hiện không ít vết thương, đôi mắt thú trọng thương trở nên đỏ bừng, ánh lên vẻ hung lệ. Ngay cả khi đang chật vật như thế, độc giác hồ ly vẫn đầy cao quý ưu nhã. Lục trạch nhìn độc giác hồ ly đột nhiên xuất hiện, nhìn không được ngẩn người. Thật là dễ nhìn, không thể không nói. Đại đa số hung thú bên trong không gian săn thú đều có bộ dáng rất đẹp, nhưng mà lục trạch nhất định phải nói một câu, con độc giác hồ ly này tuyệt đối là con đẹp nhất. Nếu có thể thu nó làm sủng vật, đưa ra bên ngoài thì tốt biết mấy. Nhất định tiểu anh sẽ rất thích. Thậm chí đám người lục ly cũng sẽ thích lắm nhỉ, cả hồ ly tinh thu nguyệt hòa sa kia ửa, không thể không thích nó được. Đáng tiếc, lục trạch nhìn thoáng qua bạch giác hồ ly, nó quả là một bảo bối. Hình như nó có thần thông có thể biến thành những sinh vật khác, loại thần thông này chắc chắn là vô cùng hy hữu. Là một người chơi đi rừng nặng tình cảm, vẻ ngoài đẹp mắt gì đó hoàn toàn không quan trọng, đoàn sáng là quan trọng nhất. Chương 898, thành công tự hố chết bản thân rống. Cảm nhận được sát ý của lục trạch, bạch giác hồ ly gào lên, khí tức càng trở nên hung lệ. Sau đó, nó xoay người chạy, lục trạch, quả nhiên, nó rất âm hiểm. Từ việc nó cứ luôn đánh lén hắn cũng đã có thể thấy được, vẻ ngoài đẹp mắt chỉ là biểu tượng, kỳ thực bụng dạ nó rất xấu xa. Toàn thân lục trạch phun trào lực lượng, tái sinh thần thông cùng lôi hệ thần thông có thể vận dụng trong sương mù màu xám này, mà như vậy đã đủ. Trong nháy mắt, lục trạch liền đuổi kịp bạch giác hồ ly, sau đó trước người hắn hiển hiện một đạo lôi thương màu đỏ tím dài mấy mét, đánh về phía bạch giác hồ ly. Trong sương mù màu xám không cách nào sử dụng phong hệ thần thông. Đã vậy bản thân còn đang mang tờ hờ, mặc dù bạch giác hồ ly rất muốn trốn tránh, nhưng vẫn bị lôi thương xuyên qua bụng. Tư tư, lôi đình màu đỏ tím lấp lóe nơi miệng vết thương của nó, khí tức bạch giác hồ ly lại yếu đi một chút, đồng thời, vì thụ thương mà tốc độ của nó cũng giảm xuống rất nhiều. Lục Trạch thấy thế, ánh mắt không hề dao động, lại có thêm hai đạo lôi thương xuất hiện. Xuy xuy. Hai tiếng xuy vang lên, lôi thương xuyên thẳng thân thể bạch giác hồ ly. Bạch giác hồ ly mất dần sự sống, nó rơi tử trên không trung xuống, rớt vào đáy hố sâu. Lục Trạch nhìn bạch giác hồ ly chậm rãi hóa thành tro tàn, khẽ thở phào một hơi, thân thể suy yếu cực độ. Kỳ thực, ban nãy tình huống của hắn cũng không tốt hơn bạch giác hồ ly bao nhiêu, trải qua hai trận đại chiến liên tục, năng lượng của hắn đã tiêu hao gần như cạn đáy. Nếu như vừa rồi bạch giác hồ ly không sợ, lựa chọn liều mạng với hắn, thì không biết ai mới là kẻ chết đâu. Chuyện này nói cho Lục Trạch, tuyệt đối không nên quá tự tin. Nếu như bạch giác hồ ly không phải cảm thấy mình có không gian thần thông, có thể chạy trốn, nó tuyệt đối sẽ không nổi lòng tham muốn tiến vào trong sương mù màu xám, cuối cùng tự hại chết bản thân. Cái này cũng cho Lục Trạch một lời nhắc nhở. Cho dù chết, cho dù có bị tinh không cự thú ăn hết. Lục Trạch hắn tuyệt đối không tự tin quá đáng, hắn nhìn bạch giác hồ ly trên mặt đất biến thành tro tàn xong để lại mấy chục đoạn sáng, khóe miệng điên cuồng dương lên, mỉm cười. À, mùa thu hoạch luôn luôn vui tươi như vậy. Lục Trạch từ không trung bay xuống, hắn nhặt đoạn sáng lên, trong đó có một đoạn sáng gió nhẹ màu xanh và một đoạn sáng màu hắc kim là hắn không cách nào thu vào trong không gian não hải. Đã vậy, đoạn sáng gió nhẹ màu xanh và đoạn sáng màu hắc kim đang không ngừng mở rộng, lấn sương mù màu xám sang một bên. Lục Trạch nhìn nhìn, cũng không để ý, đây chính là năng lượng mà con hồ ly kia hấp thu từ trong hang ổ của hắc hổ lãnh chúa cùng thanh điểu lãnh chúa nhỉ, trước tiên cứ để chúng bành trướng rồi tính sau. Sau đó, hắn lại tìm được mấy chục đoàn sáng rơi ra từ con thỏ đại lão. Sau khi nhặt tất cả đoàn sáng lên, Lục Trạch mới nhẹ nhàng thở ra, dù sao đây chính là bảo bối rơi xuống từ đại lão, đều là hàng tốt cả, mất cái nào là Lục Trạch lại đau lòng cả nửa ngày. May mắn là, đoàn sáng không bị dư ba hủy đi, mặc dù có mấy cái lọt vào trong khe nước, nhưng vẫn được Lục Trạch cần cù kiếm về. Nhặt tất cả đoàn sáng lên rồi, Lục Trạch mới khoanh chân ngồi xuống trong sương mù màu xám, bắt đầu hấp thu. Phi thuyền nhiệm vụ, trong gian phòng Lục Trạch đang khoanh chân ngồi trên giường từ từ mở mắt, con mắt hiện lên một tia hào quang màu xám. Trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh, hắn chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng hơi tiếc nuối. Sương mù màu xám không khác gì hồ quang điện trong lôi đình chi địa, mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng sau khi hấp thu nhiều vẫn không chịu nổi. Dựa theo tiến độ hiện tại, đại khái phải cần 3 ngày mới hấp thu xong toàn bộ sương mù màu xám. Lại cộng thêm năng lượng trong sào huyệt của thanh điểu lãnh chúa và hắc hổ lãnh chúa, không biết có thể hoàn toàn tiêu hóa hết trước khi đến Mauritius tinh hệ hay không nữa. Nhưng mà, dù sao hiện tại các đại lão trên bản đồ thứ hai đều đã bị hắn xử lý xong xuôi, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị đại lão qua đường nào đó hấp thu nữa. Chương 899, Hào quang U Lam không nghĩ nhiều thêm, Lục Trạch đắc ý dẫn tinh thần lực vào trong không gian não hải. Đến xem thu hoạch lần này thế nào. Trong không gian não hải, vô số đoàn sáng lơ lửng, tản ra đủ loại màu sắc mông lung. Trong đó, Lục Trạch phát hiện có 3 tia năng lượng màu trắng, trong đó có một tia năng lượng giống với năng lượng của những lãnh chúa hung thú khác, 2 tia năng lượng còn lại thì hơi mạnh hơn một chút. Ánh mắt Lục Trạch lấp lóe, trong lòng có điều suy nghĩ, tia năng lượng giống với năng lượng của những lãnh chúa khác hẳn là của Hôi Giao lãnh chúa, 2 cái còn lại thì chắc là của con thỏ đại lão cùng Lục Trạch số 2. Lục Trạch có chút không hiểu. Loại tia năng lượng này chắc chắn rất trân quý, dù sao cho tới bây giờ Lục Trạch mới chỉ thấy nó ở trên người các lãnh chúa, nhưng mà, tình huống của con thỏ đại lão hiển nhiên không phải như vậy. Chí ít, lần thứ nhất nhìn thấy con thỏ đại lão, thực lực của nó chính là thần thông hung thú. Mãi đến khi nó may mắn nhặt được phù văn của lôi hệ thần thuật từ trên trời rơi xuống, hấp thu, sau đó mới bắt đầu con đường nghịch thiên. Mà Lục Trạch thậm chí đã từng chứng kiến 4 vị lãnh chúa hung thú truy sát con thỏ đại lão tới. Kết quả sau này con thỏ đại lão lại biến thành đồng bọn của đám lãnh chúa hung thú, thậm chí, Lục Trạch không nhìn thấy bất kỳ con thỏ nào sở hữu tinh thần lực thần thông thứ hai ở bản địa đồ thứ hai, hiển nhiên con thỏ đại lão là duy nhất. Như vậy, rốt cuộc tình huống của con thỏ đại lão là thế nào? Còn bạch giác hồ ly nữa, nó thậm chí không có cả thần thuật, nhưng ngoại trừ thần thông hấp thu được từ chỗ hắc hổ lãnh chúa và thanh điểu lãnh chúa, bản thân nó cũng có 2 thần thông. Một loại là thần thông biến hóa. Loại còn lại là dịch chuyển không gian. Đồng thời, dường như nó cũng là duy nhất, chí ít, ở bản địa đồ thứ hai, Lục Trạch không phát hiện ra bạch giác hồ ly khác. Như vậy, tình huống của nó lại là thế nào? Lục Trạch sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ, Sau một lát, Lục Trạch đưa ra một giả thiết to gan. Có lẽ, trong không gian săn thú, ngoại trừ hung thú bình thường và lãnh chúa hung thú ra, nói không chừng còn có những hung thú đặc biệt khác. Loại hung thú này sẽ không có quá nhiều ở mỗi bản địa đồ, nhưng bọn chúng hoặc là thực lực rất mạnh, hoặc là thần thông cực kỳ quý giá, nói chung là luôn có chỗ đặc biệt. Lục Trạch nghĩ đến đây, nhịn không được khóe miệng giật giật. Hắn luôn cảm thấy, hình như mình thật sự biến thành một người chơi đi rừng rồi, nhưng mà, vì sao hắn làm một người chơi đi rừng, lại không thấy trong không gian săn thú rớt xuống trang bị thế? Người chơi đi rừng mà không nhặt được trang bị thì không phải là một người đi rừng hợp cách nhé. Lục Trạch lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm nữa, hắn dời sự chú ý lên thu hoạch lần này. Ba tia năng lượng màu trắng đủ để giúp tu vi linh lực Lục Trạch tăng lên tới cảnh giới thông khiếu cảnh, sau đó tích lũy đầy đủ một chút, thì hắn thậm chí không có cả bình cảnh, trực tiếp đột phá đến thuế phàm cảnh. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Lục Trạch đầy đắc ý, quả nhiên mình cực mạnh. Sắp đột phá lên thuế phàm cảnh rồi, trong lòng hơi hơi kích động à nha. Ừ, sau khi đột phá thành công thì chia sẻ tin tức tốt này cho đám người Lục Ly, gần đất hai người đó cũng rất cố gắng, nhờ có năng lượng của hắn, tu vi hai người đều đã đột phá đến thông khiếu cảnh. Thậm chí Lục Trạch còn hoài nghi, chờ đến sang năm lúc thi đại học, chỉ sợ hai nàng đã đột phá đến thuế phàm cảnh. Đến khi đó, cũng không biết sẽ gây chấn động đến mức nào, còn Lâm Linh, gần đây thực lực nàng tăng rất nhanh. Lục Trạch cảm thấy bản thân vẫn nên cho nàng chút áp lực, nếu không nàng sẽ lại tự mãn mất. Lục Trạch vừa nghĩ, vừa nhìn về phía đoàn sáng bên cạnh. Bên cạnh tia năng lượng màu trắng có một quả cầu pha lê tràn đầy sương mù màu xám, hẳn là quả cầu pha lê tái sinh thần thông rơi ra từ hôi giao lãnh chúa. Còn có một phù văn thần thuật màu xám phức tạp, phía trên nó có từng sợi sương mù màu xám phun trào, không khác mấy với phù văn thần thuật của những lãnh chúa hung thú khác, đây hẳn tái sinh thần thông thần thuật. Bên cạnh những cái này có một quả cầu pha lê lóe lên hào quang màu u lam, hào quang màu u lam bên trong quả cầu thanh lãnh dị thường, nhìn qua có chút yêu dị. Chương 900, trầm mê trong tu luyện. Lục Trạch nhíu mày, trong lòng có chút suy đoán, đây đại khái là quả cầu pha lê thần thông lực thần thông của con thỏ đại lão. Mà ở một bên, còn có phù văn thần thuật còn phức tạp hơn cả lĩnh chủ thần thuật, phía trên phù văn, từng đạo lôi đình xen lẫn lấp lóe, mang theo khí tức hủy diệt. Lục Trạch từng nhìn thấy phù văn thần thuật này, chính là thần thuật từ trên trời giáng xuống đó, chính vì nó mà con thỏ đại lão mới một đường nghịch thiên quật khởi, trở thành một con thỏ đứng đầu vạn thú. Ngẫm lại đã cảm thấy rất dốc lòng. Lục Trạch còn phải thấy cảm động. Tại một bên khác, có một quả cầu pha lê ẩn chứa khí tức màu trắng mông lung, không có hình thái cố định, nhìn qua cực kỳ thần bí. Lục Trạch nhếch miệng cười. Đây chính là thứ tốt. Hẳn là biến hóa thần thông của Bạch Giác Hồ Ly. Đây chính là thần thông đặc biệt. Trước mắt, tất cả thần thông của Lục Trạch đều là nhục thân thần thông, nguyên tố thần thông, hoặc là tinh thần lực thần thông, nhưng đặc biệt như loại này thì hắn không có cái nào. Trong lòng Lục Trạch đắc ý, thần thông có thể biến hóa không ngừng, ngẫm lại cứ cảm thấy cực kỳ thú vị, hẳn là sẽ chơi rất vui. Bên cạnh biến hóa thần thông còn có một quả cầu pha lê thần thông lóe lên quang mang màu bạc, đây cũng là một thần thông vô cùng trân quý. Bước nhảy không gian thần thông, Lục Trạch cảm thấy thu hoạch lần này thực sự là quá lớn. Chắc chắn là bước nhảy không gian thần thông nhanh hơn phong hệ thần thông của hắn, có loại thần thông này, sau này muốn chạy trốn gì gì đó là không thành vấn đề đâu nhỉ. Mặc dù hắn rất mạnh, lúc làm nhiệm vụ không ai làm gì được hắn, nhưng phải đề phòng mọi tình huống nha, nhỡ đâu hắn đánh không lại thì sao? Hắn sẽ quả quyết sử dụng bước nhảy không gian để chạy trốn, trừ ba tia năng lượng màu trắng. Các loại quả cầu pha lê thần thông và phù văn thần thuật ra, còn có một cặp đoàn sáng màu đỏ và đoàn sáng màu tím. Lục Trạch đến cẩn thận, số đoàn sáng màu đỏ dùng chưa hết có tổng cộng 82 cái, đoàn sáng màu tím thì có tổng cộng 76 cái. Lục Trạch nhìn 82 đoàn sáng màu đỏ đó, trầm tư. Cũng không biết 82 đoàn sáng màu đỏ loại này cộng với 3 tia năng lượng màu trắng kia có đủ để giúp hắn đột phá đế thuế, phàm cảnh hay không? Nếu như đủ, một khi hắn đột phá đến thuế phàm cảnh, chỉ e chiến lực sẽ bạo tạc. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Lục Trạch liền kích động. Không tốt lắm nha. Mình trở nên mạnh như vậy, luôn cảm giác mình lại sắp tự mãn rồi. À mà đợi đến khi mình trở nên mạnh hơn một chút rồi, cũng không biết nữ tử quỷ và hồ ly tinh có ức hiếp mình được không nữa. Đến khi đó mình có thể báo thù được không? Đến khi đó, nhất định phải búng tráng nữ tử quỷ cho đã. Không tốt lắm, không tốt lắm, hít sâu, mau bài trừ tạp niệm, chuyên cần tu luyện. Lục Trạch đè nén đủ loại suy nghĩ xuống, bình ổn lại tâm tình. Tất cả thu hoạch đều được kiểm kê xong, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị tu luyện. Một tia năng lượng màu trắng tròn đầu biến mất, hóa thành năng lượng vô cùng huyền ảo tràn vào thể nội Lục Trạch. Lục Trạch nhắm mắt, bắt đầu hấp thu chuyển hóa năng lượng, tế bào hắn trở nên càng thêm có sức sống, tinh thần lực cùng linh lực trở nên càng thêm tinh thuần, não hải tinh thuần, ngay cả cảm ứng linh lực cũng sâu sắc hơn. Mọi mặt của Lục Trạch đều đang không ngừng mạnh lên, hơn nữa còn không giống quá đau như khi hấp thu những đoàn sáng khác. Loại cảm giác liên tục mạnh lên này vô cùng mỹ diệu, khiến Lục Trạch nhìn không được trầm mê vào trong nó. Hai ngày sau đó, trong phi thuyền nhiệm vụ. Trong phòng Lục Trạch, Lục Trạch đang khoanh chân ngồi trên giường, từ từ mở mắt. Trong hai ngày, cả ngày lẫn đêm Lục Trạch đều dùng để hấp thu ba tia năng lượng màu trắng, đến giờ mới hoàn toàn hấp thu xong. Tu vi linh lực của hắn đã đạt đến thông khiếu cảnh viên mãn, cũng chính là thông khiếu cảnh 810 khiếu, nhưng muốn đột phá thuế phàm cảnh chỉ sợ vẫn cần tích lũy linh lực nhất định mới được. Chương 901, tinh thần lực thần thông. Hai ngày này, ngoài hấp thu năng lượng màu trắng ra, ban đêm Lục Trạch còn tiến vào không gian săn thú hấp thu sương mù màu xám. Đêm hôm qua, rốt cuộc Lục Trạch đã hấp thu xong sương mù màu xám, hiện tại đã bắt đầu hấp thu phong hệ thần thông trong hang ổ của Thanh Điểu Lãnh Chúa. Tốc độ này nhanh hơn Lục Trạch dự đoán một chút. Nhưng mà, dù sao thực lực không ngừng tăng lên, có là năng lượng trong hang ổ lãnh chúa thì hắn vẫn kiên trì được, hiệu suất hấp thu nhanh hơn cũng là bình thường. Hắn đứng dậy xuống giường, duỗi lưng một cái, mở cửa đi ra ngoài. N. Ngồi ở trên giường lâu như vậy không đi lại, không tốt cho thân thể, không thể ở mãi trong phòng được, ít nhất cũng phải ra đại sảnh đi lại. Ra khỏi phòng, Lục Trạch nhìn cửa phòng đối diện đóng chặt một chút, chiếc phi thuyền nhiệm vụ này cũng có hai căn phòng, hắn và Lâm Linh mỗi người một căn, hiển nhiên Lâm Linh còn đang cố gắng tu luyện. Đương nhiên Lục Trạch cũng hiểu rõ, tên kia đại khái là đang muốn cố gắng tu luyện để vượt qua hắn. Ha ha, thật ngây thơ. Nội tâm Lục Trạch không hề dao động, thậm chí còn có chút muốn cười. Đợi sau khi nàng bế quan xong ra ngoài, liền chia sẻ niềm vui với nàng vậy. Trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý. Hắn cứ cảm thấy hình như mình càng ngày càng ác thì phải. Đi vào đại sảnh, Lục Trạch nhìn bên ngoài cửa sổ, không gian ngoài cửa sổ vặn vẹo, sắc thái lộng lẫy. Nghỉ ngơi một lát, Lục Trạch trở lại phòng, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, lâm vào trong suy tư. Tu vi linh lực của hắn đã đạt đến thông khiếu cảnh viên mãn, hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần mình tích lũy linh lực đầy đủ, đột phá thuế phàm cảnh chính là chuyện nước chảy thành sóng. Nhưng mà trước mắt hắn vẫn chưa rõ rốt cuộc hắn cần tích lũy bao nhiêu mới được, còn 6 ngày nữa là đến Mauritius tinh hệ, hắn cũng không biết có thể đạt đến thuế phàm cảnh trong vòng 6 ngày hay không. Đã như thế, thay vì tích lũy linh lực, chi bằng lĩnh ngộ thần thông khác trước, dù sao, hắn không quá rõ tình huống nhiệm vụ sắp tới, chỉ ít học thần thông, biến hóa thần thông và không gian thần thông sẽ không thừa, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ có nhiều át chủ bài hơn một chút. Nghĩ kỹ xong, tinh thần lực của Lục Trạch phun trào, tiếp xúc với quả cầu pha lê tinh thần lực thần thông màu u lam. Ngay lập tức quả cầu pha lê tinh thần lực thần thông biến mất khỏi không gian não hải, sau đó, một đạo năng lượng mát lạnh tràn vào trong đại não Lục Trạch, khiến tinh thần lực của hắn trở nên càng thêm sinh động hẳn lên. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, cảm giác mát lạnh biến mất, đại não Lục Trạch bắt đầu liên tục cảm thấy nhoi nhói, cứ như vô số kim châm châm vào trong đầu, đồng thời từng đạo tinh thần lực thần thông áo nghĩa bắt đầu lưu chuyển trong đầu hắn. Lục Trạch hơi cau mày, mặc dù cảm thấy đau đớn, nhưng không đến mức không thể chịu đựng được. Dù sao, công kích thần thông lực của con thỏ đại lão còn mạnh hơn cái này rất nhiều, huống chi tinh thần lực của hắn cũng không tính là quá yếu, kiểu đâm nhoi nhói này thật sự quá yếu, hắn hoàn toàn có thể vừa nở nụ cười vừa tiếp nhận. Quá yếu. Không phải Lục Mỗ hắn khoác lác, nhưng hắn cực kỳ có tự tin với năng lực kháng đau đớn của mình. Sau đó, Lục Trạch sử dụng một đoàn sáng màu tím, đại não càng trở nên sáng suốt, mặc dù cảm giác nhoi nhói cũng trở nên càng thêm rõ ràng, nhưng đối với Lục Trạch cũng chỉ thường thôi. Hắn bắt đầu ổn định lại tinh thần, cảm thụ sự ảo diệu của tinh thần lực thần thông. Rất nhanh, Lục Trạch phát hiện tinh thần lực thần thông này không giống với mị hoặc của hồ ly tinh, hay can thiệp của Yen, mà nó đơn thuần trực tiếp và thô bạo hơn nhiều. Ách, Lục Trạch hơi thất vọng một chút. Hắn còn tưởng rằng sau này hắn cũng có thể so kè với hồ ly tinh một chút chứ, kết quả đặc tính của nó lại đơn giản như vậy. hơi yếu, nhưng mà Lục Trạch khôi phục lại rất nhanh. Hắn có thể có nhiều thần thông như vậy đã xem như rất khá, có bao nhiêu người muốn tinh thần lực thần thông mà không được chứ? Nếu để người khác biết được ý nghĩa của hắn, không đánh chết hắn là không được.